Sùi màu gà giai đoạn đầu có biểu hiện như thế nào? Sùi màu gà là một trong những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến ở cả nam và nữ. Bệnh có thể gây ra những biến chứng rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Chính vì vậy, việc nhận biết bệnh sùi màu gà ở giai đoạn đầu có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị. Vậy, sùi màu gà giai đoạn đầu có những biểu hiện gì? Sau đây, nhà thuốc Đông y Nam Tuyến sẽ giải đáp câu hỏi trên. Biểu hiện của bệnh sùi màu gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi màu gà là một trong những bệnh xã hội phổ biến do virus Human Papilloma HPV gây ra. Hiện có hơn 20 chủng HPV gây bệnh và nguy hiểm nhất là HPV loại 6, 11, 16, 18. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục hoặc qua việc tiếp xúc với vết thương hở của người bệnh. Bệnh sùi màu gà thường có thời gian ủ bệnh từ 2 cho đến 9 tháng và trong thời gian ủ bệnh thì người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng nên việc phát hiện bệnh và phòng lây nhiễm là rất khó. Những biểu hiện của bệnh sùi màu gà trong giai đoạn đầu thường xuất hiện sau khi hết thời gian ủ bệnh. Cụ thể như sau. Sau thời gian ủ bệnh, người bệnh sẽ thấy xuất hiện những nốt sùi nhỏ, mềm và nhô cao như những nhú gai với đường kính khoảng 1-2mm. Tổn thương này thường có hình đĩa bẹt hoặc cũng có thể là hình tròn, nhỏ, bề mặt giáp và thường khiến cho bệnh nhân có cảm giác khó chịu. Sùi màu gà giai đoạn đầu là những mụn mọc thành những cục nhỏ với bề mặt xù xì, không gây đau với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, hồng hoặc cũng có thể là màu hơi nâu. Khi những nốt sùi này phát triển to và khi ấn vào sẽ thấy mủ, có mùi hôi khó chịu kèm theo cảm giác đau đớn. Những biểu hiện đầu tiên của bệnh sùi màu gà ở nam giới là những nốt mẩn, u nhú mềm, có đầu nhân nhọn và dần dần sẽ mọc to hơn. Những biểu hiện này thường xuất hiện ở dây hãm, rãnh bao quy đầu, dương vật, bìu. Ngoài ra, những biểu hiện này còn có thể xuất hiện ở miệng và hậu môn. Đối với nữ giới thì những biểu hiện đầu tiên của bệnh sùi màu gà sẽ xuất hiện ở mép hoặc bên trong âm đạo, miệng, xung quanh hậu môn. Và thậm chí nó có thể xuất hiện ở bên trong tử cung. Sùi màu gà ở cổ tử cung thường có hình dạng như các mô biểu bì. Khi bị chảy xước da, người bệnh thường bị ngứa, bị chảy máu và có mùi hôi khó chịu sau khi hình thành mụn cóc. Sùi màu gà giai đoạn đầu thường không có những biểu hiện ở niệu đạo, nhưng đến khi bệnh ngày càng nặng hơn, có thể khiến cho người bệnh bị đi tiểu ra máu và đường niệu đạo của người bệnh có thể sẽ bị tắc nếu mụn cóc quá to. Những triệu chứng bệnh sùi màu gà trong giai đoạn đầu không quá khó nhận biết, nhưng nhiều người thường chủ quan, bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh ngoài da khác. Vì vậy, khi thấy có những biểu hiện trên hoặc những biểu hiện bất thường khác trên cơ thể, người bệnh nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán. Cách điều trị bệnh sùi màu gà hiệu quả. Theo Tây y, điều trị sùi màu gà chủ yếu điều trị các tổn thương do bệnh gây ra bằng cách đốt điện hoặc đốt laser trực tiếp vào nốt sùi, khiến nốt sùi biến mất ngay sau khi điều trị. Nhưng do chỉ điều trị được tổn thương bên ngoài mà không điều trị được virus gây bệnh, khiến bệnh hay tái phát, gây khó khăn trong điều trị bệnh. Theo Đông y, sùi màu gà thuộc chủng táo vư, tao hậu, táo hậu. Từ xa xưa, cha ông ta đã sử dụng các vị thuốc dân gian như tỳ giải, khương chuột, hoàng bá, ý dĩ thổ phục linh, đan bì, tử thảo, thông thảo, mã xỉ hiện, rau sam để điều trị căn bệnh này. Về mặt trị liệu, nguyên tắc chung là làm tăng sức đề kháng cơ thể và dùng thuốc để loại bỏ hoàn toàn virus gây bệnh mà hoàn toàn không cần tác động đến tổn thương của bệnh như Tây y nên hoàn toàn lành tính và tránh được nhiễm biến của virus để lại. Hiện nay, nhà thuốc Đông y Nam Tuyến là một trong những nhà thuốc Đông y có thể dùng thuốc nam để điều trị tận gốc căn bệnh này mà không lo tái phát. Nếu các bạn có thắc mắc gì về bệnh, hãy liên hệ ngay theo đường dây nóng 0163 752 1872 để được nhà thuốc tư vấn miễn phí.